Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1586, chương 1582. Hiện tại quy tắc trò chơi. Ta tới chế định, Quý Bạch mặc một lần nữa đem màu trắng bao tay cấp mang lên. Hắn tay đặt ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, khóe môi tươi cười ôn nhuận, nhìn chăm chú vào cách đó không xa Lâm Úc. Lâm Úc trong lòng chợt lạnh. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm không có ngôn ngữ. Hắn không dám nhúc nhích, nghe Quý Bạch Mặc nói. Đã minh bạch tình huống hiện tại, chỉ sợ là một vòng tròn bộ. Một cái gậy ông đập lưng ông bẫy dập, kia bị như ngừng lại không trung hạt pháo là có thể đủ thuyết minh hết thảy không tầm thường. Hắn nghĩ chính mình chế định quy tắc trò chơi, nhân khí đánh thưởng càng cao. Ở cái này trên tinh cầu có khả năng đủ đổi ngoại quải cũng liền càng lợi hại. Cái này quy tắc là bị đưa vào tinh cầu cơ sở dữ liệu bên trong. Sẽ bị nghiêm khắc chấp hành. Nhan Bạch hiện tại nhân khí cọ cọ cọ trướng lên. Nhân khí là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Như vậy, Lâm Úc nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn trước Nhan Bạch. Nhan Bạch tựa hồ là cảm giác được Lâm Úc nghi hoặc, nàng nâng quai hàm. Cười tủm tỉm nhìn Lâm Úc, hiện tại viên tinh cầu này chủ nhân là Mặc Mặc. Nhan Bạch thanh âm mềm, mại mở miệng, những lời này nghe vào Lâm Úc trong tai không khác sấm sét, không chỉ là Lâm Úc khiếp sợ. Những người khác cũng là đồng dạng như thế. Ai đều biết, dưới chân viên tinh cầu này là quốc gia chế tạo ra tới tối cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một viên hoàn toàn có thể bắt chước ra chân thật thế giới tinh cầu. Này mặt trên hết thảy đều là số liệu tạo thành. Chính là này đó bị số liệu tạo thành người cùng chân nhân kỳ thật cũng không có quá lớn phân biệt. Viên tinh cầu này là bị tinh võng hậu trường nhân viên công tác thao túng. Bên trong có được khổng lồ cơ sở dữ liệu. Chưa từng có người nào có thể có được viên tinh cầu này. Chính là hiện tại cái kia tiểu loli lại nói. Viên tinh cầu này chủ nhân là Mặc Mặc 114 ở một bên nhìn những người này trấn tĩnh. Nó cảm thấy phi thường vừa lòng. Nó phía trước cũng là như vậy kinh ngạc. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này đổi ngoại quải có chút quá thái quá. Đó chính là thao túng cái này tinh cầu quyền lợi. Này quả thực chính là vô địch bác. Chỉ cần ở cái này trên tinh cầu không ai có thể đủ đánh bại bọn họ. Bọn họ có thể thao túng cái này thế giới. Càng làm cho 114 cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Cái này tinh cầu thao túng quyền chính mình ký chủ đại đại không dùng được. Lại tiếp nhận Quý Bạch Mặc. Thật giống như nó nguyên bản nên thuộc về Quý Bạch Mặc. Điểm này là 114 cảm thấy thập phần kỳ quái. Mặc Mặc tương đương Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc còn lại là thực mau minh bạch Nhan Bạch ý tứ. Hắn tay giơ lên. Nguyên bản ở không trung hạt pháo bỗng nhiên liền động. Chỉ là nó không phải lại hướng tới Quý Bạch Mặc phương hướng bắn lại đây. Ngược lại thay đổi phương hướng. Sôi nổi nhắm ngay Lâm Úc. Mộ Phạn cùng với Lâu Noãn Nguyệt. Ở bọn họ trước mặt mấy em dừng lại. Chỉ cần hắn tưởng. Tùy thời có thể cho cái này tạc vỡ ra. Hắn nhìn nơi xa sắc mặt tái nhợt Lâm Úc. Lâm Úc nhìn về phía hắn ánh mắt thập phần sợ hãi. Giống như là thấy cái gì quái vật giống nhau tồn tại. Như vậy ánh mắt từ bắt đầu liền xuất hiện. Quý Bạch Mặc nheo lại đôi mắt. Hiển nhiên có chút để ý. Hảo. Người tề. Hiện tại trò chơi quy tắc. Ta tới chế định. Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn cong lên khóe môi. Bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Nâng lên tay. Nguyên bản trên tinh võng còn đang xem phát sóng trực tiếp khán giả đều phát hiện. Nguyên bản phát sóng trực tiếp trên tinh cầu hình ảnh mô phỏng không thấy. Giống như là bị người nào cấp sinh sôi chặn, chân chính trò chơi, dưới đài mọi người trên mặt mang. Theo thấp thỏm lo âu cùng mê mang, Lâm Úc còn lại là gian nan điều chỉnh chính mình hô hấp. Đồng tử co rút lại. Hết chương.